Bát gia tái thế, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong tên vệ sĩ cuối cùng, Trần Đức liếc mắt nhìn Trương Tử Đằng ở phía xa, nhoẻn miệng còi rồi chậm rãi đi tới. Mày vừa nói sẽ đánh gãy hai chân tao. Ha ha, nhìn thấy Trần Đức bước đến, Trương Tử Đằng không chút sợ hãi. Ngược lại vẫn bình tĩnh ngạo mạn, lạnh nhạt nói, tao muốn đánh gãy chân mày đấy. Thì sao, mày tưởng đánh bại bọn chúng thì có thể ra tay với tao sao? Nhóc con, mày vừa mới chuyển đến, có lẽ không biết tao là ai nhỉ? Trương Thân, Trương Tử Đằng tự hào giới thiệu bản thân. Tao, Trương Tử Đằng, con trai của Trương Thiên Dương, phú hào của thành phố Tần. Trương Tử Đằng. Trần Đức vội vàng đến đây. Hiển nhiên không biết gã này là Trương Tử Đằng. Đúng, chính là tao. Trương Tử Đằng cò ỉ ha hả nói. Thế nào, sau khi biết tao là ai, mày còn dám ra tay không? Chắc chắn là sợ rồi đúng không? 3 năm trước, tao cướp bạn gái của Đàm Thu. Có thể dẫm lên ngươi hắn thì ngày hôm nay của 3 năm sau. Tao cũng có thể dẫm đạp mày dưới chân như vậy. Còn mày, hoàn toàn không dám phản kháng. Đây chính là sự khác biệt giữa người khổng lồ và con kiến. Nói nhảm nhiều quá, Trần Đức không nghe tiếp nổi nữa. Anh vung tay ra giáng một tát vào khuôn mặt kia. Bốp, Trương Tử Đằng sững người. Bị đánh đến nỗi choáng váng. Đánh gã, Trần Đức vậy mà dám đánh gã. Trương Tử Đằng không ngờ. Một thằng nhóc nhà quê sau khi biết thân phận của gã rồi vẫn dám đánh gã. Ngay cả những sinh viên đứng xung quanh đó cũng không dám tin. Trương Tử Đằng là ai? Gã là một kẻ bụng dạ hẹp hòi, vô cùng tàn nhẫn ác độc. Bố gã là người sở hữu công ty bất động sản nổi tiếng số 1 ở thành phố Tần. Có thể nói sự tồn tại có 1 không 2 không ai sánh bằng. Thậm chí học viện thương mại này cũng có cổ phần của Trương Thiên Dương. Ngay cả hiệu trưởng cũng không dám đánh Trương Tử Đằng. Mày dám đánh tao, con mẹ nó mày dám đánh tao. Trương Tử Đằng gầm lên, nắm lấy băng ghế bên cạnh, nhắm thẳng vào đầu Trần Đức giáng xuống. Trần Đức không thèm né, anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên đã có thể đoạt lấy chiếc ghế trong tay gã. Sau đó nhấc băng ghế lên rồi nện lại về phía Trương Tử Đằng. Đủ rồi. Lúc này, một tiếng quát lạnh lùng từ trong đám đông vang lên. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên lao ra khỏi đám người vây quanh. Đẩy Trương Tử Đằng ra. Băng ghế trên tay Trần Đức rơi xuống đất. Anh hơi bất ngờ nhìn về phía người mới đến. Chú Vương, vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên này. Trên mặt Trương Tử Đằng lộ rõ vẻ kích động và vui mừng. Chú Vương, nhanh giúp tôi đánh chết hắn. Đánh chết hắn, người đàn ông trung niên này tên Vương Thông. Là vệ sĩ bí mật của Trương Tử Đằng. Ông ta thường ẩn mình trong bóng tối. Trương Tử Đằng mới chỉ nhìn thấy ông ta một lần. Nhưng, lần đó, Trương Tử Đằng đã có ấn tượng sâu sắc. Gã tận mắt chứng kiến Vương Thông đánh chết một con lợn chỉ với một chưởng. Từ đó Trương Tử Đằng vẫn nhớ mãi không quên. Cách Trương.